Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1970, kỳ lân thú. Tại ta thôi động đan điền khí hải trung phong ấn kia hai cỗ cường đại lực lượng thời điểm. Làm ra động tĩnh là càng lúc càng lớn, gió lớn đột khởi, sấm sét vang dội, cát bay đá chảy, nhưng mà... Ngay tại ta cảm giác kiếm hồn một trận nhi điên cuồng run run. Kia chân long tựa hồ cũng nhanh muốn đi ra lúc. Bên cạnh ta chỗ kia đỉnh núi hồ nước bên trong đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Trong lúc đó, kia trong hồ nước đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó một đoàn cột nước phóng lên tận trời. Ta cách xa như vậy. Theo đỉnh núi kia trong hồ nước đánh ra đến nước một chút liền đánh vào trên người của ta. Mùa đông khắc nghiệt, hồ nước này lạnh buốt thấu xương. Hơn nữa lực đạo rất lớn, một chút đập vào trên người của ta. Vậy mà đem ta vỗ ra một cái lảo đảo. Trong tay kiếm hồn hơi kém rời khỏi tay. Ngay từ đầu, ta tưởng rằng ta sử dụng phi long tại thiên làm ra động tĩnh. Nhưng mà cũng không phải là... Bởi vì làm kia băng lãnh hồ nước đánh vào trên người ta thời điểm. Ta thôi động phi long tại thiên thủ đoạn im bặt mà dừng. Trong lúc nhất thời gió nghỉ mây dừng, mây đen tránh lui, kia âm thanh sấm sét rất nhanh cũng yên tĩnh xuống dưới. Thế nhưng là đỉnh núi kia hồ nước bên trên thật là khuấy động lợi hại. Nguyên bản ngực phẳng như gương, lúc này sóng lớn lăn lộn. Trong hồ nước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sau đó nặng nề rơi xuống. Nhìn thấy này một màn kinh khủng, ta dọa ngây ngẩn cả người. Ta đi tình huống như thế nào à, đây là? Không phải nói phi long tại thiên là long phi ở trên trời sao? Làm sao còn theo trong hồ náo động lên động tĩnh? Chẳng lẽ kia long vẫn là một đầu thủy long hay sao? Ngay tại ta sợ hãi không chừng thời điểm. Theo kia trên mặt hồ đột nhiên dâng lên một cái quái vật khổng lồ. Toàn thân kim mang lập lòe, phát ra một tiếng cùng loại với nghiêu gầm rú thanh âm. Nhưng lại so nghiêu muốn hùng hậu rất nhiều. Quái vật kia toàn thân kim quang lóng lánh. Tất cả đều là thật dày lân giáp. Một khắc này quả thực lóe mù con mắt của ta. Gia hỏa này quá lớn. Muốn so trên người ta nhị sư huynh không biết to được bao nhiêu lần. Vừa từ dưới đáy nước nhảy ra đến, liền hướng phía ta bên này lướt sóng mà đến. Tốc độ rất nhanh, mẹ ơi cứu con, đây không phải một cái yêu quái à. Đường đường Mao Sơn bên trên, hơn nữa còn là động thiên phúc địa bên trong. Vậy mà lại có khủng bố như vậy yêu quái. Vừa nhìn thấy này quái vật khổng lồ hướng phía ta bên này chạy vội tới, ta liền ngã hít một hơi hơi lạnh, chánh choáng tất cả đều bị làm tỉnh lại, hóa thành mồ hôi lạnh, theo trên người xông ra. Sau một khắc, ta trực tiếp quay đầu liền chạy. Ta có một loại cảm giác, ta cảm thấy ta nếu như bị cái đồ chơi này cho bắt được, khẳng định là một con đường chết. Lúc này ta cũng không lo được, trực tiếp vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn, nhanh chóng chạy trốn mà đi. Nhưng mà ta bên này vừa trốn, đằng sau cái kia yêu quái liền truy càng nhanh. Mắt thấy ta cách mặt hồ càng ngày càng xa, coi là yêu quái kia bị ta vứt bỏ thời điểm, liền quay đầu nhìn thoáng qua. Ai nha, đằng sau không có động tĩnh, đoán chừng yêu quái kia lại trở về a. Thế nhưng là chờ ta lần nữa xoay người thời điểm, lập tức dọa ta hơi kém đái ra. Ngay tại ta ngay phía trước, cái kia quái vật khổng lồ ngay tại ta ngay phía trước. Cùng một đầu voi, hoành chìm ở trước mặt của ta. Quái vật này hình dung như thế nào đâu? Dài một cái long đầu, sừng hươu, sư mát, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, cái đuôi trâu. Nó liền như vậy đứng tại trước mặt của ta, không nhúc nhích, còn hướng về phía ta đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Theo nó trong lỗ mũi phun ra ngoài một đoàn bọt nước, bắn tung tóe ta một thân, làm ta lần nữa dùng mình một cái. Thật là lạnh a, chủ yếu nhất là tâm lạnh. Đại gia, chẳng lẽ đây chính là ta triệu hoán đi ra chân long? Chính là trò đùa lớn rồi. Ta nhớ được chân long không phải như vậy. Trước mắt con hàng này thấy thế nào đều giống như một cái kỳ lân thú. Trong truyền thuyết thần thú, hơn nữa gia hỏa này còn kim quang lập lòe, lóe người mắt mở không ra. Bò, o, quái vật kia hướng về phía ta buồn bực giống lên một tiếng. Sau đó chậm rãi hướng phía ta đi tới. Nó mỗi hướng phía trước di động một khoảng cách, thân hình liền thu nhỏ một vòng. Ta nhìn thấy nó hướng phía ta đi tới, vội vàng tế ra kiếm hồn, nằm ngang ở trước mặt của ta, run giọng nói, huynh đệ, ngươi đừng tới đây a. Ta kiếm trong có thần long, cẩn thận ta thu thập ngươi. Vừa nói, ta một bên lui lại, thế nhưng là kia kỳ lân thú nhưng căn bản không nghe ta. Vẫn như cũ hướng phía ta chậm rãi đi tới. Con mắt của nó lóe ra màu hổ phách quang mang, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Bất quá ta tựa hồ theo nó trên người không có cảm giác được quá mạnh địch ý. Mắt thấy kia kỳ lân thú cách ta là càng ngày càng gần. Ta đã là dọa không muốn không muốn, bởi vì ta không biết gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng là ta lại sợ đánh không lại nó. Gia hỏa này mang cho ta áp lực quá lớn, kinh khủng đến cực điểm. Trong lúc đó, ta nhớ tới một việc, ta càn khôn bát bảo túi trong không phải cũng có một cái thần thú à. Đây chính là hỏa diễm kỳ lân thú. Khoan hãy nói, hỏa diễm kỳ lân thú cùng tên trước mắt này lớn lên còn có một chút giống. Nói không chừng là họ hàng gần, làm nhị sư huynh ra tới cho nó tìm cách thân mật. Nói không chừng liền có thể tha ta. Nghĩ tới đây, ta một chút đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong sách ra, hướng phía trước mặt của ta ném một cái, mà sư huynh lăn xuống trên mặt đất sau. Ngay sau đó toàn thân lắc một cái, trong nháy mắt biến lớn, toàn thân bốc hỏa, ngăn tại trước mặt của ta. Được không uy vũ? Có thể là nhị sư huynh không có thấy rõ ràng ngăn tại trước mặt mình đồ vật cái gì. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng sau, lập tức dọa, ngao ô, một tiếng, toàn thân ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt xuống tới. Sau đó mãnh một quay đầu, trực tiếp vây quanh phía sau của ta. Kia là dọa run lẩy bẩy. Ta đi, nhị sư huynh cái này ngốc hàng, trước kia không phải rất dũng mãnh sao? Làm sao vừa nhìn thấy trước mắt quái vật khổng lồ này liền dọa thành cái dạng này? Trước kia nhị sư huynh cho tới bây giờ đều không có cái dạng này qua. Hôm nay là làm sao vậy? Ta bắt lại nhị sư huynh lỗ tai, tức giận nói, nhị sư huynh, mau chóng tới cùng nó tâm sự, nói không chừng nó vẫn là đại cữu ngươi ra đâu. Nhanh lên một chút. Nhị sư huynh mặc dù sợ hãi trước mặt vật này, bất quá vẫn là thử thăm dò tiến lên đi hai bước, hướng về phía quái vật kia lẩm bẩm kêu vài tiếng, tựa hồ tại cùng nó câu thông. Quái vật kia dừng bước, hướng phía nhị sư huynh nghiêng đầu chém hai mắt, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra nhị sư huynh một tiếng, sau đó giơ lên một cái chân, một chút liền đem nhị sư huynh gầy đẩy đến một bên trong bụi cỏ. Hướng phía ta bên này tiếp tục đi tới, nó vậy mà không cùng nhị sư huynh đánh, cũng không có thương tổn nhị sư huynh, nó cũng chỉ là truy ta, cũng không có thương tổn ta ý tứ. Ta cảm giác quái vật này hẳn là đối với ta là không có cái gì địch ý. Nếu như là có địch ý lời nói, đã sớm cùng ta đánh, chỉ bằng lấy vừa rồi nó trong hồ rời sông lấp biển làm ra như vậy chiến trận, khẳng định không phải một cái bình thường nhân vật. Lúc này, ta cũng không chạy, đánh bạo đứng nơi đó, chờ quái vật kia từng bước một hướng phía tới gần. Bất quá ta vẫn là cảnh giác nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời đem kiếm hồn cho kích phát ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.